Chương 1257, thất truyền bí pháp. Liên tính chỉ còn một đầu ngón tay, cũng có thể hoạt động trở lại, còn có thể cam đoan thân thể các loại lực lượng sẽ không sói mòn. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên túi đầu quan sát một chút thân thể của mình. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình quyệt nhân năng lực có thể đạt tới loại trình độ này. Về phần có thể hay không giống như quỷ sinh minh tức mẫu như thế liền tính nhục thân không có chút nào còn lại cũng có thể hoạt động trở lại, Chu Phàm không dám nghĩ. Hắn thấy, chỉ còn một chút xíu khối thịt đều có thể hoạt động trở lại, đã rất khủng bố. Đây chính là kế thừa từ quỷ sinh minh tức mẫu loại này không thể biết cấp quái dị khủng bố quyệt nhân thiên phú. Chu gia tử địch khả năng rất lớn là bởi vì Chu gia minh tức nghịch luân thể mà không chịu bỏ qua Chu gia, vô luận là kiêng kỵ một cái giết không chết địch nhân, vẫn cố gắng chiếm cứ loại năng lực này, chỉ sợ đối phương cũng không nguyện ý nhìn thấy Chu gia còn có người còn sống. Chu Phàm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Bất quá ngươi đừng nghĩ quá đẹp, minh tức nghịch luân thể muốn đạt tới loại trình độ này, ngươi còn có một đoạn rất xa đường muốn đi, bây giờ ngươi ra ngoài bị người chém rụng đầu, nói không chừng liền phải chết. Chu Tiểu Miêu lại là lạnh lùng nói. Ta đây đương nhiên minh bạch. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, hắn đối với mình khép lại tái sinh trình độ vẫn là hiểu rất rõ. Không biết có biện pháp gì hay không có thể khai phá thức tỉnh trong cơ thể ta quyệt nhân thiên phú, Chu Phàm lại là cười hỏi. Hắn trước kia một mực là thuận theo tự nhiên, dù sao quyệt nhân thiên phú đồng dạng đều sẽ theo cảnh giới của mình tăng lên mà chậm rãi mạnh lên, mà bây giờ hắn biết mình quyệt nhân thiên phú mạnh như vậy. Cái này khiến hắn có chút không kịp chờ đợi muốn tiến một bước đem minh tức nghịch luân thể tiềm lực khai phát đi ra. Loại năng lực này so với kim thân cảnh kim thân chỉ sợ còn cường đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn có thể cùng kim thân tu sĩ kim thân hỗ trợ lẫn nhau, liền tính phá được kim thân, làm bị thương thân thể của hắn, cũng chưa hẳn giết chết được hắn. Nghĩ tới đây Chu Phàm tâm càng phát ra nóng bỏng. Chu Tiểu Miêu ha ha cười như điên. Ngươi cười cái gì? Chu Phàm không hiểu hỏi. Rất nhiều quyệt nhân thế gia đều sẽ chậm rãi lục lọi ra một bộ thần tốc khai phát chính mình quyệt nhân thiên phú bí pháp, thế gian quyệt nhân thiên phú nhiều lắm, cũng không có áp dụng tất cả quyệt nhân thiên phú một cái khai phát bí pháp, nếu là không có thích hợp bí pháp, vậy cũng chỉ có thể chân thật tu luyện, thông qua cảnh giới tăng lên, quyệt nhân thiên phú cũng có thể chậm rãi mạnh lên. Chu Tiểu Miêu trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng no ý những thứ này ta cũng từng nghe nói qua. Chu Phàm mặt lộ vẻ thất vọng. Là ta nghĩ nhiều lắm, minh tức nghịch luân thể phương pháp tu luyện Chu gia đã sớm thất truyền, ngươi cu nở dê không có khả năng có. Nếu như thật sự có dạng này phương pháp tu luyện, Chu Nhất Mục sẽ không giấu giếm hắn, Chu gia cũng sẽ không xuống dốc đến loại tình trạng này. Chu gia thất truyền, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, nhưng Chu gia không có nghĩa là ta không có, ta đoán thế gian này trừ ta sẽ có, không có những người khác có. Ngươi có minh tức nghịch luân thể phương pháp tu luyện Chu Phàm đồng tử có chút co vào, hắn muốn hỏi Chu Tiểu Miêu như thế nào sẽ có, nhưng lời nói đến trong miệng, hắn sửa lời nói, ngươi đã có, cái kia bán cho ta. Không bán. Chu Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi cái này chó hậu bối, vừa mới bức ta trả lời vấn đề của ngươi, thật sự cho rằng ta không có tính tình sao? Sau đó ngươi mơ tưởng có thế dựa dẫm vào ta được đến bất kỳ công pháp võ kỹ khí cụ loại hình đồ vật. Không cần thiết theo tiền gây khó khăn á? Chu Phàm cảm thấy có chút lúng túng nói. Báo ứng tới nhanh như vậy sao? Hắn vừa rồi làm biết được quyệt nhân thiên phú sự tình, xác thực bức bách Chu Tiểu Miêu trả lời vấn đề của hắn, nhưng công pháp võ kỹ loại hình đồ vật liền vô pháp ép buộc, cái này vốn là không tại hiệp nghị bên trong. Ta xưa nay như thế, ngươi chọc giận ta, liền muốn trả giá đắt, thật sự cho rằng ta không có cách nào có thể đối phó ngươi sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ giọng mỉa mai nói. Có phải hay không rất hối hận vừa rồi đắc tội ta ngươi không bán, ta hỏi một chút thuyền có thể hay không câu lên đến. Chu Phàm không để ý đến Chu Tiểu Miêu, túi đầu hướng thuyền hỏi thăm. Chỉ bất quá thuyền rất nhanh liền cấp ra đáp lại, nói trong sông cũng không có như thế khai phát minh tức nghịch luân thể bị pháp. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, nói cách khác trước mắt hắn chỉ có Chu Tiểu Miêu cái này con đường mới có thể được đến khai phát chính mình quyệt nhân thiên phú bí pháp. Thuyền có phải hay không cu nở dê không có cách nào? Chu Tiểu Miêu cười khẩy nói, ngươi cái này chó hậu bối, cho rằng câu cá thật sự là vạn năng sao? Trong sông cũng không phải là thứ gì đều có. Ngươi có tiền không muốn kiếm, ngươi cũng sẽ có tổn thất, đây là một cái song thua cục diện. Chu Phàm một mặt hảo tâm nhắc nhở, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, là một cái kinh nghiệm phong phú tu sĩ, làm gì hành động theo cảm tính ngươi sai, ta luôn luôn là tùy tâm mà đi, ưa thích sự tình, liền tính tổn thất lại lớn ta QNZ nguyện ý đi làm. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, ngươi càng nghĩ được đến, ta càng không cho ngươi, ngươi liền sẽ càng hối hận vừa rồi hành vi, ngươi cũng đừng nghĩ cái này mình tức nghịch luân thể khai phát bí pháp, ta nói không bán thì không bán. Ngươi còn có hay không liên quan tới ngươi quyệt nhân thiên phú vấn đề muốn hỏi, nếu là không có, ta muốn đi nghỉ ngơi. Đương nhiên là có, ta nghĩ biết rõ, minh tức nghịch luân thể lợi hại như vậy, so với trước ngươi đề cập qua có thể xếp trước 10 đại mộng thiên xuân thu như thế nào. Chu Phạm không muốn cứ như vậy để Chu Tiểu Miêu rời đi nghỉ ngơi, hắn quyết định hỏi nhiều một ít, đồng thời trong lòng suy nghĩ nên như thế nào để Chu Tiểu Miêu nhả ra, đem cái kia minh tức nghịch luân thể phương pháp tu luyện giao ra. Nhắc lên đại mộng thiên xuân thu, Chu Phạm liền nghĩ tới trùng nương, hắn trái tim mơ hồ co quắp một cái. Trước đó Chu Tiểu Miêu nói qua, tại nàng thời đại kia, đại mộng thiên xuân thu thế nhưng là có thế có thể xem tờ va ho trước 10 quyệt nhân thiên phú. Đồng dạng kế thừa từ không thể biết cấp quyệt nhân thiên phú minh tức nghịch luân thể lại ở vào cái gì xếp hạng đâu, không có xếp hạng. Chu Tiểu Miêu trả lời, cái này sao có thể, vì sao lại không có xếp hạng, ta cảm thấy minh tức nghịch luân thể cũng không so đại mộng thiên xuân thu kém. Chu Phàm không phục nói. Nhưng ở ta thời đại kia nó xác thực không có xếp hạng. Chu Tiểu Miêu nói, sau đó ta cũng không biết. Ngươi còn không có nói cho ta, nó vì cái gì không có xếp hạng. Chu Phàm cảm giác Chu Tiểu Miêu hình như muốn tận lực giấu giếm cái gì, hắn lần nữa hỏi. Bởi vì nó không có bất kỳ cái gì danh khí, nó chỉ là các ngươi Chu gia mới có một loại quyệt nhân thiên phú. Chu Tiểu Miêu tức giận nói, bị buộc trả lời không nguyện ý trả lời vấn đề. Nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy buồn nôn như vậy. Không có danh khí, người Chu gia mới có quyệt nhân thiên phú. Chu Phàm trong mắt nghi ngờ càng ngày càng đậm. Vậy là ngươi làm sao mà biết được, ta làm sao mà biết được, không tại vấn đề trả lời trong phạm vi. Hiệp nghị của chúng ta là ta chỉ thay ngươi giải đáp thưởng thức tính chất vấn đề. Chu Tiểu Miêu sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ngươi đương nhiên có thể không trả lời. Chu Phàm nhìn chằm chằm Chu Tiểu Miêu, hắn ánh mắt sắc bén nói, ngươi họ Chu. Ta QNZ họ Chu, ngươi nói Chu cùng Chu khác biệt, trước đó ta mấy lần nhắc lên Chu ra chuyện, tâm tình của ngươi đều rất không đúng. Ngươi đối không có cái gì danh khí minh tức nghịch luân thể rõ như lòng bàn tay, lại có minh tức nghịch luân thể tu luyện bí pháp. Ta hoài nghi ngươi không phải Chu con thuyền, mà là ta cái này Chu, ngươi cùng chúng ta Chu ra có quan hệ thế nào?